xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 991. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại 1, khi Trình Cảnh Mặc tròn 43 tuổi, anh chính thức được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đoàn 6 thuộc quân khu Bắc Kinh. Đây là một bước ngoặt lớn, một thành tựu rực rỡ sau bao năm phấn đấu không ngừng nghỉ. Vu Hướng Niệm nâng chén rượu, đôi mắt ánh lên niềm tự hào không che giấu. Cô thành kính chúc mừng người đàn ông của mình. Chúc mừng đồng chí tư lệnh Trình. Em đã biết trước rồi, anh nhất định sẽ làm được mà. Cô nhớ lại kiếp trước, dù Trình Cảnh Mặc cũng thành công, nhưng anh chỉ dừng lại ở vị trí tư lệnh quân khu Nam Thành. Cả đời gắn bó với phương Nam, còn bây giờ, anh không chỉ đi xa hơn mà còn đứng ở vị trí cao hơn, có tầm nhìn rộng hơn. Trình Cảnh Mặc thực sự hạnh phúc, một niềm hạnh phúc sâu sắc, không chỉ vì sự nỗ lực của bản thân được đền đáp xứng đáng, mà còn vì anh đã có thể cùng Niệm Niệm tạo nên một tương lai khác biệt. Anh nhìn cô, trong đáy mắt là sự biết ơn chân thành. Niệm Niệm, anh phải cảm ơn em. Nếu không có em, anh chắc chắn không thể đi tới vị trí này. Anh thừa nhận, chính cô là người đã mở ra tầm nhìn, khơi dậy khát vọng và kiến thức cho anh. Anh đã bước đi từng bước, vững chãi theo nhịp chân của cô. Nếu không có Vu Hướng Niệm, có lẽ anh đã không thi đỗ đại học, không dám tạo dựng những lý tưởng lớn lao và hoài bão xa vời. Có lẽ anh đã sớm giải ngũ, trở thành một nhân viên công chức bình thường ở Nam Thành, lặng lẽ trải qua cả một đời. Vu Hướng Niệm cười rạng rỡ. Cô là người không biết khiêm tốn là gì, nhưng nụ cười ấy lại khiến Trình Cảnh Mặc thấy ấm áp vô cùng. Cô kiêu hãnh tuyên bố, anh xem, tất cả quân công của anh, ít nhất cũng phải có một nửa công lao là của em đấy. Trình Cảnh Mặc gật đầu tán đồng không chút do dự. Đúng vậy, mọi vinh quang đều có dấu ấn của cô. Hai người chạm cốc, men rượu nồng ấm trôi xuống cổ họng. Vừa là sự chúc mừng, vừa là lời thề hẹn cho tương lai. Khi bữa ăn chỉ còn 8 phần no, Vu Hướng Niệm nghiêm túc nói ra một quyết định đã ấp ủ từ lâu. Trình Cảnh Mặc, đơn vị của em năm nay có chỉ tiêu cử cán bộ ra nước ngoài. Em muốn đăng ký. Anh hiểu rõ chí hướng của cô, hiểu rõ khát vọng được bay nhảy, được cống hiến của cô. Trong suốt 5 năm qua, căn bệnh tâm lý của anh đã được chữa khỏi hoàn toàn. Dù thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, anh cũng đã có thể bình tĩnh kiểm soát được bản thân. 5 năm ấy, Vu Hướng Niệm đã toàn tâm toàn ý vì anh, ngoại trừ những chuyến công tác ngắn ngày. Hầu như mỗi đêm cô đều ở bên, bầu bạn, giúp anh vượt qua bóng tối. Anh đã vì mình mà làm chậm lại bước chân của cô. Được, Trình Cảnh Mặc đồng ý ngay lập tức, không hề do dự, khóe môi đỏ mọng của Vu Hướng Niệm cong lên thành một đường tuyệt đẹp. Cô lại một lần nữa nâng chén rượu, ánh mắt lấp lánh như sao trời. Trình Cảnh Mặc, chúc cho tương lai đầy hứa hẹn. Anh chạm cốc với cô thật mạnh, kiên định đáp lời, tương lai đầy hứa hẹn. Vì Trình Cảnh Mặc đã nhậm chức tư lệnh, việc rời khỏi Bắc Kinh giờ đây cần rất nhiều thủ tục phê duyệt phức tạp và phải là việc quan trọng mới được chấp thuận. Hơn nữa, Tiểu Kiệt đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ. Thế là, lời hứa du lịch cùng các con sau 5 năm mà Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm đã hẹn ước, đành phải tạm thời gác lại. Tiểu Kiệt sắp kết hôn, cô dâu tương lai của hắn tên là Hà Tư Dư, bằng tuổi Tiểu Kiệt, cũng là lưu học sinh do nhà nước cử đi. Hai người quen nhau, yêu nhau ở nước ngoài, rồi cùng nhau trở về nước phát triển sự nghiệp. Hiện tại, cô ấy là giảng viên tiếng Anh tại một trường đại học ngoại ngữ ở Bắc Kinh. Tiểu Kiệt yêu thích sự hoạt bát, thông minh của Hà Tư Dư. Quan trọng hơn, cả Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm đều cảm thấy Hà Tư Dư là một cô gái tốt, hợp với Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt và Hà Tư Dư tổ chức hôn lễ vào tháng 10. Phòng tân hôn chính là căn hộ Trình Cảnh Mặc đã mua cho hắn. Ngày cưới, theo nghi thức truyền thống, Tiểu Kiệt bưng chén trà quỳ xuống đất. Hà Tư Dư hiểu rõ hoàn cảnh của Tiểu Kiệt. Cô cũng nhẹ nhàng quỳ bên cạnh chồng. Tiểu Kiệt quỳ trước mặt Trình Cảnh Mặc. Hắn dâng trà bằng hai tay, ngước nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, rồi lại nhìn sang Vu Hướng Niệm, nghẹn ngào gọi một tiếng. Chú, thím, cậu muốn nói lời cảm ơn, muốn nhắc đến tình nghĩa suốt 20 năm được họ cưu mang. Dạy dỗ, nhưng Trình Cảnh Mặc đã dùng ánh mắt ngăn lại, ôn hòa nói, chú và thím đều hiểu lòng con. Hôm nay là ngày đại hỷ, không nói chuyện cũ nữa. Tiểu Kiệt đã sống cùng họ 20 năm, tình cảm giữa họ đã sớm trở thành tình cha con. Tiểu Kiệt kìm nén cảm xúc, cung kính dâng trà, Hà Tư Dư cũng noi theo, cung kính dâng lên chén trà. Tiểu Kiệt thành gia lập thất, lòng Trình Cảnh Mặc như được cởi bỏ gánh nặng, đó là cảm giác nhẹ nhõm, vui mừng, nhưng cũng đầy cảm khái về thời gian đã qua. Anh tự nhủ, anh đã không phụ lòng Tiểu Kiệt, không phụ lòng người cha người mẹ đã khuất của cậu. Hơn một tháng sau khi Tiểu Kiệt kết hôn, Vu Hướng Niệm cũng chính thức lên đường theo đuổi sự nghiệp riêng. Cô mang theo hai đứa con, An An và Cacao, lại một lần nữa xuất ngoại. Mặc dù ba mẹ con Niệm Niệm đi vắng, Tống gia vẫn vô cùng náo nhiệt. Cách chương.